Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, Phách Sát Cẩu Nô Tài. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, Diệp Đại Hiệp, bên ngoài có người tìm. Hôm nay buổi tối, Diệp Phong đang ở nghiên cứu thiên thủ quan âm ấn khi Tiểu Loli tiến đến báo tin nói, muốn hay không thỉnh hắn tiến vào. Trông thấy đi, cự chi ngoài cửa là thực thất lễ hành vi, có phong phú tổ chức thành đoàn thể đánh quái kinh nghiệm. Diệp Phong biết rõ không thể khắp nơi gây thù chuốc oán, cứ việc hắn thực phiền chính mình tu luyện bị người đánh cào, nhưng vẫn là tận lực nhẫn nại tính tình. Trông thấy vị này buổi tối mới đến thăm thần bí khách nhân. Diệp Phong, chỉ cần ngươi hướng nhà ta chủ tử tuyên thệ nguyện trung thành, ta đem cho ngươi cung cấp một cái có thể làm ngươi bảo mệnh tin tức. Đã lâu hình tượng xuất hiện, này hình tượng quả thực chính là thái phủ cẩu nô tài xấu trúc can mô phỏng bản. Bất quá Diệp Phong trước mắt xấu trúc can càng cao càng gầy chút. Diệp Phong thế nhưng không tự chủ được sinh ra một cổ ý quái thân thiết cảm. Trên thực tế, bào đi cuối cùng một ngày nhục nhã, Diệp Phong ở thái phủ nhật tử quá thật sự an nhàn. An nhàn đến gần như ấm áp, mô phỏng bản xấu trúc can đã đến. Cái này làm cho hắn nháy mắt có một loại về tới thái phủ ảo giác. Nhà ngươi chủ tử cũng là Khang Tĩnh Vương phủ người, Diệp Phong vẻ mặt hiếm lạ nói. Làm càn, Khang Tĩnh Vương phủ tính thứ gì? Xấu trúc can vẻ mặt tức giận nói, Đại Tống quốc hoàng đế cho ta ra chủ tử sách giày đều không xứng. Một cái nho nhỏ Khang Tĩnh thân vương cũng xứng ở nhà ta chủ tử trước mặt nhắc tới, nếu không phải hắn còn sinh một cái miễn cưỡng không tồi nữ nhi, hắn liền cho ta ra chủ tử đầu ngón chân tư cách đều không có. Xấu trúc can ném cho Diệp Phong một chương tràn đầy quỷ vẽ bùa giấy vàng nói, ở mặt trên tích một giọt huyết là đến nơi. Tích qua sau, ngươi nguyên bản ti tiện linh hồn là có thể được đến nhà ta cao quý nhất chủ tử phù hộ. Này cũng coi như là ngươi tổ tiên tích 8 đời đức. Ngươi đời trước gõ phá 800 cái mõ mới tích tới phúc phận, giấy vàng quỷ vẽ bùa. Hiển nhiên là một loại thực quỷ dị tà thuật. Giấy vàng chủ nhân thông qua nó tới thu thập nguyện trung thành giả bộ phận linh hồn. Sau đó thông qua khống chế này bộ phận linh hồn, khống chế thủ hạ sinh tử. Bên cạnh, Tiểu Loli vẻ mặt thương hại nhìn nước miếng chính thao thao bất tuyệt xấu trúc can. Chắp tay trước ngực nói, Long thần phù hộ, không cần sẽ giúp Diệp Đại Hiệp tích góp nghiệp lực. Hắn chính là Tiểu Đậu Đậu đang ở đãi tuyển nam nhân a. Trở về nói cho nhà ngươi chủ tử, ta chờ hắn lại đây cho ta tuyên thệ nguyện trung thành. Diệp Phong tay trái bóp xấu trúc can cổ, tay phải đem kia trương giấy vàng xoa thành một đoàn, nhét vào xấu trúc can miệng rộng, sau đó vẻ mặt hòa ái dễ gần nói, kỳ thật nuôi chó cũng là ta nghiệp dư yêu thích chi nhất. Hơn nữa ta đối cầu chủng loại yêu thích rộng khắp, cũng không ghét bỏ nào đó bồn cầu xuân cầu, thậm chí là chó điên, bởi vì dưỡng không thân cầu, còn nhưng dùng để hạ cái lẩu sao. Hơn nữa bệnh chó dại độc ở cực nóng nấu nướng hạ thực mau liền có thể bị giết chết. Ăn cũng không giống người nhóm trong tưởng tượng như vậy có hại. Ngươi phát dồ, ngươi tội ác tày trời, ngươi chờ. Xấu trúc can có thể một lần nữa mở miệng nói chuyện sau, không những không bị Diệp Phong dọa sợ, ngược lại càng kiêu ngạo nói, ngươi chờ nhà ta chủ tử tới đem ngươi này tiện loại thiên đao vạn quả xét nhà diệt tộc đi, ngươi có biết hay không, kỳ thật ta thực nhân từ. Diệp Phong lại lần nữa bóp lấy cổ hắn, kỳ thật trời cao có đức hiếu sinh, ta vốn định làm ngươi tự mình đi cho ngươi ra chủ tử cho thấy ta đối hắn này xuân cầu hứng thú. Nhưng ta bỗng nhiên nhớ tới ta còn muốn tích cóp nghiệp lực. Không có biện pháp, đành phải cho ngươi đi báo mộng nói cho hắn. Mặt khác, phiền toái ngươi báo mộng khi nhiều nói cho hắn một câu. Dùng để chạy chân cầu tận lực muốn tuyển chút cơ linh điểm. Ngươi thực xuẩn, mẹ ngươi biết không, xấu chút can toàn thân kịch run. Hoảng sợ muốn chết, vốn tưởng rằng hôm nay lần này sai sự sẽ là cái chính mình vênh váo tự đắc thêm đối phương cảm động. Đến rơi nước mắt, yếu kém. Không thành tưởng thế nhưng đụng phải cái không thức thời vụ ngốc tử. Nhưng này ngốc tử thế nhưng còn thực điên. Điên đến thế nhưng thật sự muốn giết hắn cái này ngày thường ở Thiên Diễn Tông ngoại môn diễu võ. Dương oai khi, người khác liền đại khí cũng không dám ra một ngụm. Chủ tử thủ hạ đệ nhất hào nhất trung thành và tận tâm cầu nô tài. Diệp Phong vốn định trực tiếp thuận tay bóp chết. Nhưng nghĩ nghĩ sau cảm thấy như vậy không đủ nhiệt huyết. Vì thế, xôn xao một đạo ánh đao hiện lên lúc sau. Xấu trúc can từ một cây biến thành hai mảnh. Diệp Phong nghe nghe xài đao thượng mùi máu tươi sau. Thói quen tính liếm liếm miệng mình. Quay đầu lại hướng tiểu lô ly khoa trương cười cười. Diệp Phong vốn định dùng này pháp dọa chạy tiểu lô ly. Làm hắn không hề giống nhìn chằm chằm tặc giống nhau nhìn chằm chằm chính mình. Ai ngờ tiểu lô ly gần đây xem nhiều đánh sinh đánh chết sau. Thế nhưng đối Diệp Phong máu chảy đầm đìa đe dọa coi nếu chưa thấy. Ngược lại chuyển đến một cái tiểu băng ghế vững vàng ngồi xuống. Vẻ mặt khó hiểu hỏi. Diệp Đại Hiệp, ngươi như thế nào không đem hắn chủ tử cấp bức cung ra tới? Hơn nữa, hắn còn có một cái có thể làm ngươi bảo mệnh tin tức. Ngươi như thế nào cũng không ép hỏi, không cần thiết. Diệp Phong lắc lắc đầu nói. Đệ nhất, hắn kia cái gọi là bảo mệnh tin tức. Ta sớm đã minh bạch là chuyện như thế nào. Đệ nhị, những cái đó loạn dưỡng chó điên ra hỏa. Đều là chút chỉ số thông minh ngu ngốc tự đại cuồng. Dương nanh múa vuốt đại quái tiểu quái thôi. Trừ bỏ cấp bổn đại hiệp cung cấp luyện cấp kinh nghiệm. Còn có thể có gì làm dám đến chọc ta người. Một đao giết đó là. Lười đến thao rỗng ruột đi dò hỏi tới cùng. Có này công phu, còn không bằng dùng để luyện cấp. Vì thế Diệp Phong tự cấp linh dược lại lần nữa là một lần nhân. Tảo phi sau, về phòng tiếp tục luyện cấp. Lạc trưởng lão, xấu trúc can vừa đi vô tung. Khẳng định là bị kia không thức thời vụ tiểu tử cấp tể rớt. Muốn hay không hướng về phía trước mặt hội báo. Một cái nho nhỏ tạp dịch viện đệ tử thôi. Báo cái gì báo? Xấu trúc can này xuẩn cầu ỉ vào ở chủ tử trước mặt hầu hạ quá mấy ngày. Tự cho là so với ta cái này chủ tử tộc thúc còn cao quý nhất đẳng. Cả ngày ở chúng ta trước mặt diễu võ dương oai. Vừa lúc làm kia tiểu tử giúp chúng ta làm thịt xuất khẩu ác khí. Mặt trên nếu là hỏi, liền báo cái mất tích đi. Ai, nguyên lai bọn nô tài chi gian tranh giành tình cảm. Một không cẩn thận cũng sẽ muốn mệnh a. Tiểu tử này thế nhưng uổng phí chúng ta đối hắn yêu ái. Thật sự là cứt chó hồ không thượng tường. Muốn hay không an bài hắn cùng cầu thành trước tiên đụng phải. Sớm một chút làm chúng ta bớt lo. Bắt đầu thi đấu trước liền định hảo lịch thi đấu. Hiện tại như thế nào hảo sửa chúng ta trước kia làm được quá mức hỏa. Đã khiến cho có quan hệ phương diện nước miếng. Liền không cần lại làm điều thừa. Cũng là khiến cho hắn lại nhiều đắc ý mấy ngày. Phải biết chạm đến càng cao rơi càng nặng. Làm hắn ở đánh sâu vào trận chung kết quán quân chung bị cẩu thành này chó điên một đao chém đầu. Hiệu quả tốt nhất, thời gian từng ngày quá khứ, Diệp Phong cùng cẩu thành hai người trước sau không thể đụng phải. Nhưng 10 cường xếp hạng chiến lịch thi đấu hữu hạn, đánh xong thứ 8 luân sau, đều là toàn thắng chiến tích Diệp Phong cùng cẩu thành hai người. Không thể tránh khỏi muốn ở cuối cùng một vòng giao phong. Bọn họ người thắng, chính là này rơi tấn cấp tái tất nhiên quán quân. Tháng chạp 29 hôm nay, rốt cuộc chậm chạp đã đến. Đây là 10 cường tái thứ 9 luôn, cũng là tấn cấp tái cuối cùng một ngày đại quyết chiến. Cẩu Thành cùng Diệp Phong liền phải ở 18 hào long môn lôi thượng.